Cố sự, chương 46, Vân Mộc Đại Đế Hắc Vân Bạch Hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hổ yêu tôn không tính là Bạch Hổ nhất tộc. Thân thể hình thù của hắn khác biệt hoàn toàn với những con Bạch Hổ khác. Tứ chi lực lưỡng, thân thể linh động dẻo dai. Móng vuốt sắt nhọn màu đen kịt. Một đôi đồng tử cao ngạo vô song. Điều đáng nói chính là trên bộ lông màu trắng của hắn xuất hiện những đường vân đen kịch chạy xuống từ lưng đến chân. Khác biệt hoàn toàn so với các con Bạch Hổ khác trong tộc. Cũng vì vậy mà từ nhỏ Hắc Vân Bạch Hổ đã bị người trong tộc xa lánh. Phải chạy đến Lạc Hà Cốc tiếp xúc với cửu U Hoàng Liên lâu dần. Cơ thể càng ngày càng khỏe mạnh. Những đường vân trên cơ thể ngày càng đậm. Trên người Hắc Vân Bạch Hổ tỏa ra một luồng khí tức âm u, sát khí nồng đậm. Hắn thủ hộ cửu U Thanh Hoàng Liên cũng đã ngàn năm nay. Năm đó hắn chỉ là một đầu tiểu Bạch Hổ tu vi dung luyện cảnh. Ngay cả nói chuyện cũng chưa biết. Sau này đến Lạc Hà Cốc thay một vị thánh nhân cảnh thủ hộ nơi này ngàn năm. Ngàn năm trôi qua, hắn vẫn luôn nằm ở dưới cửu U Thanh Hoàng Liên canh giữ. Nhưng vị kia thánh nhân cảnh vẫn chưa trở lại. Mấy trăm năm trước không hiểu vì sao Lạc Hà Cốc biến thành bí cảnh. Mỗi 20 năm một lần đều có nhân loại tiến vào lãnh thổ của nó. Hắc Vân Bạch Hổ hiện tại đã là phá hư cảnh thượng vị đỉnh phong. Sông Hắc Hà bên cạnh cửu U chi khí quá nhiều. Hắn đã hấp thu không nổi nữa rồi. Hắn sợ có một ngày vì cửu U chi khí này mà bản thân phải bỏ mạng. Hắn muốn rời khỏi Lạc Hà Cốc. Muốn rời đi nơi này, muốn trở về Bạch Hổ nhất tộc trả thù. Những kẻ năm đó khinh thường hắn. Những kẻ không xem hắn là đồng loại. Hắn cũng không hiểu tại sao ở Lạc Hà Cốc này tất cả yêu thú đều không thể hóa hình. Nhưng tu vi hay thần thông đều có thể lĩnh ngộ một cách dễ dàng. Hắn cũng vì vậy mà thành công học tập kính vạn phân thân. Cửu U Hắc Vân Trảm. Lôi ám cửu thiên. Hắc Vân Bạch Hổ Hống. Thần thông, cảnh giới của hắn cũng vì vậy mà ngàn năm nay tiến bộ rất mạnh. Hắn cũng rất khó hiểu khi ở Bạch Hổ nhất tộc bước vào thiên nhân cảnh đều có lôi kiếp đánh xuống. Còn yêu thú ở Lạc Hà bí cảnh này thì chưa từng độ kiếp một lần nào. Hắn cũng vì thế một đường phá cảnh đến nay. Lúc này khi Hắc Vân Bạch Hổ yêu tôn sử dụng kính vạn phân thân đuổi mấy tên phá hư cảnh đi. Vân Mộc ngồi trên cây quan sát tình hình xung quanh. Xem thử có gì để cướp đoạt hay không. Mấy ngày sau, vẫn có một đám người kéo đến làm phiền Hắc Vân Bạch Hổ yêu tôn. Vẫn như lần trước bị kính vân phân thân đuổi đi. Còn bị giết mấy tên thiên nhân cảnh. Vân Mộc bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng đó kinh hồn không thôi. Không thể tin được rằng một mình Hắc Vân Bạch Hổ một chảo đập chết mấy tên phá hư cảnh. Vậy mới thấy Hắc Vân Bạch Hổ kinh khủng như thế nào. Hơn 20 tên thiên nhân cảnh nhìn thấy cường giả phá hư cảnh chết đi. Cảm thấy lặng cả người, bóp nát lệnh bài mà truyền tống rời đi. Nhưng mà đã quá muộn, bọn chúng bị Hắc Vân Bạch Hổ dùng cửu U Hắc Vân Trảm chém thành hai nữa. Đầu một nơi, thân một nơi. Vân Mộc lạnh cả người. Cảm thấy bản thân may mắn khi trước đây không trêu chọc Hắc Vân Bạch Hổ. Nhưng mà hắn rất cần cửu U Thanh Hoàng Liên để đột phá đến thiên nhân cảnh thượng vị. Nên Vân Mộc luôn rình rập ở nơi này. Cùng lúc đó mấy ngày trước Bạch Hà bị truyền đến cách xa Lạc Hà Cốc. Bị truyền đến Hỏa Viêm Động, nơi này nhiệt độ cực kỳ cao. Sức nóng có thể thiêu chết mấy đầu lục cấp yêu thú một cách dễ dàng. Không biết nơi này có thứ gì mà tạo nên một hoàn cảnh cực kỳ đáng sợ như vậy. Phía sâu bên trong Hỏa Viêm Động, một con yêu hoàng đang canh giữ một cái xích viêm quả chưa thành thục. Bạch Hà quyết định không tiến vào bên trong. Bên ngoài chờ đợi. Khi người khác tiến vào chiến đấu, nàng sẽ lén lút mang xích viêm quả đi. Đỡ phải tốn nhiều công sức nhưng vẫn được thành quả. Lúc này Vân Hỏa thì bị truyền tống đến một nơi mà không khí ở đây cực kỳ giá rét. Khắp nơi rơi đầy tuyết. Một cỗ hàn khí âm u lạnh lẽo dày xéo tim gan. Nơi này mỗi một đợt gió thổi qua đều làm người khác cảm thấy như có một cỗ hàn khí đóng băng cả người. Nơi này lạnh lẽo đến nỗi. Bản thân Vân Hỏa cũng cảm thấy se se lạnh. Hắn đường đường là một yêu tôn Hỏa Kỳ Lân mà còn cảm thấy lạnh. huống gì những người bình thường không may mắn bị truyền tống đến đây. Mấy ngày sau, Vân Mộc đang ngồi trên cây liễu quan sát động tĩnh xung quanh. Mấy ngày này khá là yên bình, không còn ai dám đến quấy rầy Hắc Vân Bạch Hổ nữa. Có lẽ bọn họ đã nhận được một bài học sâu sắc khi bị Hắc Vân Bạch Hổ đập chết mấy đồng loại. Một ngày sau, một đoàn người không ít hơn 30 người. Hơn 20 người đều là thiên nhân cảnh trung vị cảnh. 8 vị phá hư cảnh trung vị cảnh. 2 vị có khí tức mờ mờ ảo ảo là phá hư cảnh đỉnh phong. Đội hình này bọn họ có lẽ sẽ thành công đánh thắng Hắc Vân Bạch Hổ. Nhưng mà như vậy Vân Mộc khó mà có thể chiếm được Cửu U Thanh Hoàng Liên. Hắn đang suy nghĩ đối sách để vừa đạt được Cửu U Thanh Hoàng Liên mà không phải tốn công quá nhiều. Trong lúc Vân Mộc đang suy nghĩ lung tung, thì đã có mười mấy tên thiên nhân cảnh vây quanh Hắc Vân Bạch Hổ tạo nên kết giới. Tạo thành trận pháp, một đám nhân loại đáng chết, các ngươi dám vây công bổn tôn. Hắc Vân Bạch Hổ gầm lớn nhìn về hơn 20 người đang vây quanh hắn tạo trận pháp. Một đầu yêu thú mà thôi, lại dám giết nhiều người của Xích Ma giáo chúng ta như vậy. Hôm nay phải lấy đi yêu đan của ngươi. Một tên phá hư cảnh nhìn chằm chằm Hắc Vân Bạch Hổ to tiếng. Lúc này Vân Mộc đang ẩn núp trên cây liền nghe đến Xích Ma giáo. Hắn liền cảm nhận được tình huống không tốt. Một ý định nảy ra trong đầu hắn. Hắn muốn cùng Hắc Vân Bạch Hổ trao đổi. Muốn giúp Hắc Vân Bạch Hổ thoát khỏi tình trạng này, đổi lấy phải giao ra cho hắn Cửu U Thanh Hoàng Liên. Vân Mộc liền không chần chờ trực tiếp truyền âm cho Hắc Vân Bạch Hổ. Ta có thể giúp ngươi đối phó 20 tên thiên nhân cảnh. Đổi lại ngươi cho ta vài cánh của Cửu U Thanh Hoàng Liên. Thế nào, ngươi là ai? Từ đâu đến? Ngươi không cần biết ta là ai. Chỉ cần đáp ứng điều kiện của ta là được. Hắc Vân Bạch Hổ có chút do dự, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng. Nếu như thành công thoát khỏi những người này, mất vài cánh của Cửu U Hoàng Liên cũng không thành vấn đề gì. Được. Ta đáp ứng ngươi. Được vậy ta đối phó đám thiên nhân cảnh. Ngươi đối phó đám người phá hư cảnh. Vân Mộc cùng Hắc Vân Bạch Hổ truyền âm trao đổi phương thức tác chiến. Hắn liền hành động không chần chừ một chút nào. Từ trên cây liễu nhún một cái thật mạnh ném du long thương về phía một tên thiên nhân cảnh. Tiềm long vật dụng. Một long ảnh từ trên trời rơi xuống. Xuyên thẳng qua người một tên đang tạo kết giới. Chết ngay tại chỗ. Ai rốt cuộc là ai? Một tên thiên nhân cảnh quát lớn lên. Khi thấy đồng đội của mình bị Di Ba Tê chết, Vân Mộc cũng không đáp lại luồng ra phía sau một tên khác. Tung một cái hàn âm trưởng đánh hắn chết ngay tại chỗ. Trong một cái chớp mắt hắn liền giải quyết xong hai tên thiên nhân cảnh. Hắc Vân Bạch Hổ cũng không thua kém liền tung ra kính vạn phân thân. Hơn ngàn con Bạch Hổ tiên thiên cảnh lao đến trợ giúp Vân Mộc. Lúc này Hắc Vân Bạch Hổ cơ thể ngày càng bành trướng. Bàn chân giơ lên liền đạp một tên phá hư cảnh thành vũng máu. Nó cũng không dừng lại trực tiếp dùng lôi âm cửu thiên. Như một tia chớp lao thẳng đến mấy tên còn lại. Tiểu tử, người chết không yên thân. Một tên Xích Ma giáo bị Hắc Vân Bạch Hổ đập chết hét lớn. Mười mấy tên còn lại cảm thấy không ổn. Liền thân ai nấy lo chạy trối chết thoát khỏi Lạc Hà Cốc. Nhìn Hắc Vân Bạch Hổ như không có chuyện gì, nhưng thực ra bị thương cũng rất nặng. Nếu như bọn chúng không bỏ chạy có lẽ hôm nay nó liền chết tại nơi này. Cơ thể của Hắc Vân Bạch Hổ lúc này cực kỳ mệt mỏi. Ngay cả ngồi dậy còn không được. Lúc này Vân Mộc giết nó thì Cửu U Thanh Hoàng Liên liền thuộc về Vân Mộc. Nhưng hắn không làm vậy. Không chọn lúc người khác gặp khó khăn mà động thủ. Trừ khi kẻ thù không đội trời chung với hắn mà thôi. Dù sao hắn cùng Hắc Vân Bạch Hổ cũng từng hợp tác. Ngươi đừng lo, ta không phải loại thấy ngươi bị thương liền Di Ba Tê chết. Cướp đoạt bảo vật, Vân Mộc mở miệng nói. Cảm ơn ngươi nhân loại. Mấy ngày tiếp theo Vân Mộc tu luyện. Một bên bảo hộ Hắc Vân Bạch Hổ. Thương thế của nó cũng đã khỏi hơn phân nữa. Hai người bắt đầu trò chuyện về Lạc Hà Bí Cảnh. Cách chương.